Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 26, chúng ta không phải người tốt lành gì. Alice Kruger, danh tự này dĩ nhiên không phải trưởng trấn bị lục, mà là bởi vì Alice vốn chính là Kruger gia tộc một thành viên. Càng trực tiếp đến nói, hắn là Freddy Kruger nữ nhi. Trước đó cũng nói, Freddy muốn để cái trấn nhỏ này đời đời kiếp kiếp đều nhận nguyền rủa, dùng để trả lại mẫu thân mình tại cái kia lễ Giáng sinh thừa nhận thống khổ. Vì lẽ đó, làm Freddy chết đi về sau, nữ nhi của hắn liền trở thành cái này nguyền rủa duy trì người. Mà nàng sở dĩ trở thành trưởng trấn nữ nhi, kỳ thật cũng không có gì nguyên nhân. Tại cái trấn này bên trên, nàng muốn trở thành nữ nhi của ai đều có thể. Dù sao những cái kia, người bị tuyển chọn, kỳ thật trước đó cũng đều ở trong giấc mộng. Mà ở trong giấc mộng người, bọn hắn chứng kiến hết thảy, còn không đều là Alice nói tính. Dài như vậy hoặc ngắn nói, hiện tại, những này kẻ ngoại lai nhường Alice cảm giác được một điểm cảm giác nguy cơ. Vì lẽ đó, nàng liền dùng biểu hiện giả dối, nhưng Tử Lương nhìn thấy cái kia hư cấu Freddy Krueger hình tượng, dùng cái này đến dụ dỗ bọn hắn tiến vào mộng đẹp. Mà bằng vào nguyên rủa lực lượng, đám người này chỉ cần ngủ, liền chắc chắn sẽ không tỉnh nữa tới. Bất quá để phòng vạn nhất, Alice vẫn là cầm đao, chuẩn bị kết thúc đám người này sinh mệnh. Đầu tiên, nàng đi vào Tử Lương bên cạnh, bởi vì nàng tựa hồ nhìn ra được, cái này người, là này một đám kẻ ngoại lai hạch tâm. Nàng không có một chút do dự, trực tiếp giơ tay chém xuống, cái kia lưỡi dao nháy mắt liền cắm vào Tử Lương cổ. Sau đó lưỡi dao cắt cổ họng của hắn, từng chút, vòng hướng cắt, đúng vậy, nàng muốn đem Tử Lương đầu toàn bộ cắt đi. Nhưng là Alice cuối cùng chỉ là một cái tiểu nữ hài, khí lực nàng không lớn, vì lẽ đó đau lại thế nào sắc bén, muốn cắt xuống một người đầu cũng là một khi kiện hao thời hao lực công việc. Vì lẽ đó, Alice ngồi xổm xuống, một chút xíu, rất kiên nhẫn, di động tới đau trong tay lưỡi đau. Nhưng đột nhiên, nàng tựa hồ phát hiện một sự kiện, đó chính là đau của mình tại mở ra Tử Lương cổ sau, cái kia vết thương vậy mà rất nhanh liền biến mất, da thịt của hắn giống như là có một loại thần kỳ khép lại năng lực. Chỉ cần dán tại hết thảy, liền sẽ cấp tốc khép lại, thậm chí liền một điểm vết sẹo cũng nhìn không ra. Đúng vậy a, muốn dùng một cây chủy thủ liền giết chết Tử Lương, vậy nhưng thật sự là cắt cũng không bằng dáng dấp nhanh. Bất quá, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, ngay tại Alice cắt lấy Tử Lương cổ đồng thời, Tử Lương vậy mà mở to mắt, cứ như vậy gắt gao đem con người áp đảo mí mắt biên giới. Dùng một loại thận người góc độ, nhìn chằm chằm đối phương, một nháy mắt, Alice cùng cái này ánh mắt gặp nhau, thân thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ. Tốt a. Giờ khắc này, nàng vậy mà sinh ra sợ hãi. Nỗi sợ hãi này không đơn thuần là bởi vì Tử Lương ánh mắt, cũng không phải bởi vì miệng vết thương của hắn ngay tại khép lại. Càng nhiều thì là, hắn vậy mà tỉnh. Cái này khiến Alice trong lòng sinh ra vượt qua bản thân phạm vi hiểu biết sợ hãi. Bởi vì nàng biết rõ, ngủ, liền sẽ không tỉnh. Cái này nguyền rủa là không thể nào bị đánh vỡ. Trừ phi, chúng ta căn bản là không có ngủ. Tử Lương tựa hồ là có thể nhìn thấy Alice ý nghĩ đồng dạng, đột nhiên mở miệng hồi đáp, vừa dứt lời, bên cạnh hắn người cũng đều nhao nhao mở to mắt. Harry, Quinn, Hannibal, Shirley, bọn hắn từng cái, tại Alice ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên. Nguyên lai, bọn hắn đều không có ngủ. Đây hết thảy, kỳ thật đều là Tử Lương là để lộ cái trấn nhỏ này mê sở thiết xuống cái bẫy. Nguyên lai, Có lẽ là trước đó, Tử Lương bọn người liền phát hiện cái trấn nhỏ này dị thường. Quá an tĩnh, thậm chí có chút âm u đầy tử khí. Thế nhưng là khi đó, Tử Lương căn bản là nghĩ không ra liên quan tới mộng cảnh, loại hình manh mối. Thẳng đến bọn hắn tìm tới Alice, cái kia đám người truy đuổi Freddy mộng cảnh thực tế là quá đột ngột. Tử Lương suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ tới nó đột nhiên xuất hiện tại mình trong đầu ý nghĩa. Thẳng đến Rai trưởng trấn xuất hiện, khi đó, Tử Lương lợi dụng năng lực của mình, lừa gạt Rai nói ra cái trấn nhỏ này bí mật. Khi đó, hắn cho là mình đã biết rõ chân tướng sự tình. Nhưng là, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thế là hắn đem cái kia mộng cảnh cùng Rai nói liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn phát giác, mình tựa hồ là bị lừa. Đây hết thảy, có thể hay không đều là vì đem mình dẫn vào mộng cảnh mà bộ hạ âm mưu. Hắn còn không có kết luận, nhưng là cái này không trở ngại Tử Lương tương kế tựu kế thử một lần. Vì lẽ đó, hắn liền nhường Hannibal đem cái này ý nghĩ báo cho tất cả mọi người. Nhường mọi người diễn một màn hí, thành công, liền có thể để lộ vị diện này chân chính đáp án. Nếu như không thành công, đến lúc đó mọi người sẽ cùng nhau tiến vào mộng cảnh cũng không muộn. Mà sự thật chứng minh, Tử Lương cẩn thận là không sai. Một cái đơn giản vờ ngủ, liền đem Alice chân diện mục dẫn ra. À, các ngươi, đã sớm biết đây hết thảy à? Alice từ trong lúc khiếp sợ bình phục tới, lạnh lùng nói. Tử Lương theo thói quen gãi đầu. À, cũng không phải, bất quá coi chính ngươi nhảy ra thời điểm, ta liền tất cả đều minh bạch. Hắn nói, Alice khinh thường cười một tiếng. Tốt, à, ngươi rất thông minh, nhưng là, liền xem như ngươi biết lại như thế nào. Ngươi chỉ cần còn ở lại chỗ này cái trong tiểu trấn, ngươi liền sẽ nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Thứ nhất, mang theo ngươi người từ nơi này lăn ra ngoài. Đệ nhị, vĩnh viễn không cần đi ngủ. À, nghe tựa như là cái tử cục đâu. Bất quá, căn cứ ta đối nguyền rủa lý giải, bất kỳ cái gì nguyền rủa đều cần một cái gắn bó người. Nếu như chúng ta ngay tại thanh này ngươi giết, cái này nguyền rủa có phải hay không liền giải trừ? Ha ha ha, đang nói, Alice liền cười lên. Cái gì? Giết ta? Ngươi cho rằng ta là những này ngu xuẩn phổ thông dân trấn à? Tốt à, liền xem như các ngươi giết ta lại có thể thế nào? Cái này nguyền rủa đã thẩm thấu vào mỗi một cái dân trấn trong tư tưởng. Nơi này hài tử tất cả đều sinh ra ở trong mộng cảnh. Bọn hắn là nguyền rủa một bộ phận. Giết ta, các ngươi cũng không có cách nào thoát đi nguyền rủa. À, giống như rất khó khăn xử lý à. Tử Lương điềm nhiên như không có việc gì thì thào. Như vậy, chúng ta đem tất cả dân trấn đều giết, có phải hay không liền có thể? Cái gì? Alice sững sờ. À, quên nói, chúng ta cũng không phải cái gì đường xa mà đến khu ma người. Cũng không phải những cái kia phim truyền hình bên trong đến cứu vớt tiểu trấn anh hùng. Nói thật, chúng ta cũng không phải là người tốt lành gì. Vì lẽ đó, những này tiểu trấn cư dân chết, cùng chúng ta một khi mau tiền quan hệ đều không có. Trên thực tế, ta cảm thấy bọn hắn như thế vĩnh viễn vây ở trong mộng cảnh, còn không bằng chết tính đâu. Alice khóe miệng, rốt cục toát ra một cái ngoạn vị đường cong. À, nói tự tin như vậy, cái kia, liền đến thử một chút đi. Tử Lương thuận liền gật gật đầu. Sau đó một mặt lúng túng đạp đạp bên người còn tại ngủ say sưa lão roi. Ai, đừng ngủ, muốn đánh nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.